Ta vốn phúc hậu, chương 269, nước chảy vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nhược phát hiện Bao Cốc nói xong câu, ta không thiếu lệnh chủ phu nhân, kia liền bất chấp đem nàng làm thành không khí gạt bỏ sang một bên. Cầm đao khắc chuyên chú khắc cái gì đó trên một vật tương tự ngọc giản. Chẳng lẽ là thăng tiên lộ đồ? Nàng tò mò đi tới bên cạnh bàn của Bao Cốc, cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trên bàn. Thần niệm đảo qua, phát hiện ngọc giản này thoạt nhìn không giống như ngọc giản, mà là pháp bảo trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế thành. Cả quyển ngọc giản có thể mở ra cuốn lại, khi mở ra kín kẽ đồng nhất, giống như một khối ngọc ngay ngắn chỉnh tề. Ngọc giản chỉ khắc hảo một góc, vẫn chưa tới một phần mười cả khối ngọc. Đừng xem phần khắc hiện ra ngoài còn không lớn bằng bàn tay nàng, liếc mắt nhìn qua giống như là khắc giản lược đồ long hình. Nếu đem thần niệm dò đi vào dò được chính là phù văn rậm rạp chằng chịt cùng pháp trận tinh diệu phối hợp sơn thế địa hình tạo thành long mạch phong thủy thế cục, giống như tiến vào không gian tầng tầng lớp lớp mênh mông vô ngần, vô cùng phức tạp tinh diệu, làm nàng càng xem càng cảm thán. Bằng sức lực một người lợi dụng phong thủy thế cục cùng pháp trận lực lượng tàn sát hết 10 vạn sinh linh Vọng Tiên Tông thành, thiếu chút nữa đem Vọng Tiên Tông hóa thành một mảnh tuyệt địa. Liền có thể tưởng tượng Bao Cốc trên phong thủy cùng trận pháp trình độ cao siêu. Hôm nay Việt Quốc nữ hoàng tận mắt nhìn thấy Bao Cốc chấp đao khắc hạ phong thủy đồ trên ngọc giản, lại tiếp tục rung động. Đây là đang dẫn cả nhánh long mạch chi thế, mục đích là thăng tiên hay là đế lang, tạm thời chưa phải mà thôi. Nàng xem hồi lâu mới đem thần niệm từ trong ngọc giản thu hồi. Nàng liếc nhìn thoáng thấy mái tóc dài đen nhánh buông rủ xuống kia làm nổi bật thân ảnh thanh lãnh mỏng manh yếu đuối của Bao Cốc. Phần u tĩnh kia, phần mông lung mờ ảo kia, giống như ánh trăng yên tĩnh trong đêm. Phần khí chất thần vận kia vừa được tôn lên lại vừa giống khói trên sông hội tụ thành một bức tranh thủy mặc. Tâm nàng toàn bộ ầm ầm sao động, tầm mắt rơi vào trên người Bao Cốc lại có chút không nỡ rời đi. Nàng chưa bao giờ phủ nhận nàng thích nữ sắc, nàng không có hứng thú với nam nhân, nàng chỉ có dục niệm với nữ nhân. Bao Cốc cùng tất cả nữ nhân bên cạnh nàng đều không giống nhau. Lúc Bao Cốc đại náo Thương Đô Thành, nghe được động tĩnh nàng cực kỳ phẫn nộ, cho là Bao Cốc quá kiêu ngạo ngang ngược đang tìm chết. Mấy phen cân nhắc, nàng lựa chọn ẩn nhẫn lôi kéo, bất kể là vì thăng tiên lộ đồ trong tay Bao Cốc, hay vì một nhị phẩm kiêu kỵ tướng quân không đáng giá làm cho Thương Đô Thành đại loạn. Muốn thu thập Bao Cốc, nàng có 1.000.000 loại phương pháp có thể xử lý Bao Cốc. Không cần thiết lựa chọn cái tệ nhất, loại thương vong cùng chi phí lớn nhất. Sau khi cùng Bao Cốc tiếp xúc, nàng mới phát hiện Bao Cốc cùng tin đồn có bất đồng rất lớn. Khí chất thần vận của Bao Cốc cùng sát thần, sát tinh được kể lại rất khó liên lạc với nhau. Ngược lại có chút mềm yếu thanh lãnh, hành sự cùng tiếng tăm ngoại giới không giống nhau. Không đại gian đại ác giống như lời đồn đãi, để khuếch trương thế lực khảm băng không chừa thủ đoạn nào. Ngược lại rất bao che, còn xuất bài rất không theo lẽ thường. Tướng mạo khí chất của Bao Cốc không phải là cái loại minh mị diệu nhãn đoạt mục kinh diễm. Phần lạnh nhạt, an tĩnh trầm ngưng kia lại có thể thấm sâu đến nhân tâm. Giờ phút này nhìn Bao Cốc, khiến nàng muốn đem Bao Cốc long vào trong ngực che chở a. Nhưng mà lạnh nhạt xa cách khoác trên người lại để cho người không dễ đến gần. Ti Nhược đứng ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú Bao Cốc, đem Bao Cốc từng chút một toàn bộ thu vào trong mắt. Nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trải đầy căn phòng một màu kim sắc. Bao Cốc ngồi ở đó có khắc ngọc giản rốt cuộc cũng đổi động tác. Nàng thả đao khắc đang nắm trong tay xuống, xoa trán, trên mặt mơ hồ có vài phần mệt mỏi. Ti Nhược hỏi, mệt mỏi, nghỉ một chút, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Không nghĩ tới mình lại ngốc nghếch không để ý mà đứng ở bên người Bao Cốc phát ngốc một buổi chiều. Nàng lên tiếng gọi, người đâu, dâng trà, nghiêng đầu nhìn về phía cung tỳ ngoài cửa. Đang suy nghĩ những người này có phải là nên thay. Từng người một đều như khối đầu gỗ, chuyện gì cũng mặc kệ. Ngay cả trà cũng không cho một chén. Không thể tưởng tượng nổi. Bao Cốc nói. Không cần. Nàng nói với Ti Nhược. Ta có thói quen tự mình pha trà uống. Nàng đứng dậy đến bàn trà bên cạnh. Bày ra trà cụ ngâm trà. Nàng đối với trà có cố chấp dị thường. Buổi sáng không được uống thoải mái. Lúc này liền uống lần nữa để bổ sung. Ti Nhược thấy Bao Cốc cư nhiên dùng cực phẩm linh thạch hóa thủy ngâm cửu giai thánh trà uống. Thượng phẩm linh thạch hóa thủy chỉ có thể dùng để tẩy trà cụ. Cả kinh đôi môi khẽ nhếch, cười nói, ngươi ngược lại còn biết hưởng thụ hơn ta làm nữ hoàng. Nàng ngày thường uống cũng chính là thất giai trà. Nàng hỏi, ngươi thường ngày cũng không uống như vậy chứ? Hết sức tùy ý ở một bên Bao Cốc ngồi xuống. Nàng nhìn thấy động tác Bao Cốc nhàn thục. Một chút coi trọng nghiêm túc uống cửu giai thánh trà đều không có a, đoán chừng Bao Cốc bình thường tuyệt đối uống không ít cửu giai thánh trà. Nàng ngửi ngửi hương trà. Hỏi, đây là phẩm loại gì? Nàng bằng khí tức trà này có thể kết luận là loại hoa trà của cửu giai linh hoa. Nhưng lại chưa từng thấy qua. Tu tiên đại thế giới linh chân vô số. Cho dù nàng là Việt quốc nữ hoàng địa vị cao quý đã gặp qua vô số linh chân cũng không thể nhận ra được hết. Bao Cốc nói, đây là vô căn linh hoa. Ti Nhược hỏi, có thể cùng ta nói một chút lai lịch của hoa này không? Bao Cốc nói, đây là một loại bàn sinh linh hoa. Chế thành hoa trà có hiệu quả đối với tư dưỡng thần hồn. Công hiệu lớn nhất của nó là gây ra ảo ảnh ảo giác. Thần niệm quét qua vô căn linh hoa rất dễ bị nó kéo vào huyễn tưởng mê hoặc thần hồn. Ti Nhược kinh ngạc hỏi. Bàn sinh linh hoa, linh chân như thế nào có thể có cửu giai kỳ hoa bàn sinh này? Bao Cốc lên tiếng. Nguyên thần quả, Ti Nhược nói. Ngươi cũng đừng nói với ta. Trong tay ngươi có cây nguyên thần quả. Bao Cốc nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không nói gì nhiều. Ti Nhược đột nhiên có một loại cảm giác mình thân là Việt quốc nữ hoàng cư nhiên còn nghèo hơn Bao Cốc. Bao Cốc ngâm hảo trà. Rót một chén cho Ti Nhược. Nàng chậm rãi thưởng thức trà. Tĩnh tâm dưỡng thần. Ti Nhược thưởng thức trà càng thêm hứng thú nhìn Bao Cốc ngẩn người. Nàng ở bên cạnh Bao Cốc không nâng lên nổi chút uy nghi cùng dáng vẻ đế vương nào. Bao Cốc cũng hoàn toàn không dùng thái độ đối đãi đế vương đối đãi nàng. Là tư thái rất tùy ý bình thường tương giao. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất buông lỏng, rất thoải mái, dễ chịu. Bao Cốc nghỉ ngơi một lát, liền lại tiếp tục đi khắc thăng tiên lộ đồ. Ti Nhược vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Người thật đúng là đem ta làm không khí a. Bao Cốc nói. Bệ hạ cứ tự nhiên. Ti Nhược đem trà cụ của Bao Cốc để lại trên bàn ngắm nghía. Nói. Trà cụ này của ngươi rất là tinh xảo. Có lai lịch gì? Bao Cốc lên tiếng. Là tiểu sư thúc ta luyện. Ti Nhược kinh ngạc kêu lên. Còn bạch sắc giao long kia. Tu yêu lại còn tu luyện khí thuật. Bao Cốc ngẩng đầu quét mắt Ti Nhược. Nói. Lời này nếu là bị tiểu sư thúc ta nghe được. Ngươi coi chừng nàng duỗi móng vuốt nạo mặt ngươi. Nàng trước kia độ nguyên anh kiếp thất bại. Thần hồn dựa vào trên thân đại bạch xà tu luyện thành giao long. Ti Nhược lên tiếng. Bạch xà hóa giao, phải 500 năm đi. Nàng vượt qua ba kiếp, ít nhất nên có 1500 tuổi. Ta nhìn không giống a, Tử Vân Thù dám nạo mặt nàng. Xem nàng có tóm lấy cái đuôi của Tử Vân Thù đem xương cốt Tử Vân Thù giật thành từng đoạn không? Lời này nàng chỉ có thể để trong lòng lặng lẽ nói. Không dám nói với Bao Cốc, không nhìn thấy Tử Vân Thù chẳng qua là ở kiêu kỵ tướng quân phủ bị thất thế. Bao Cốc liền đem người diệt môn sao? Nàng nếu thật muốn đem xương cốt Tử Vân Thù rũ tán ra. Bao Cốc phải cùng nàng liều mạng. Bao Cốc nói, nàng tuy là yêu thân, nhưng hồn phách lại là người. Linh trí hơn xa so với yêu loại tầm thường. Dùng qua long tỷ cùng niết bàn đan. Lại có vô số linh chân bảo dược tư dưỡng. Tốc độ tu hành không thể dùng yêu tộc tầm thường để đối đãi. Quan trọng nhất chính là tiểu sư thúc nàng lấy được chân long công pháp kia từ sư mẫu nàng. Bao Cốc tiếp tục vùi đầu khắc thăng tiên lộ đồ. Ti Nhược nhàn rỗi vô sự. An tĩnh ngồi ở một bên nhìn Bao Cốc khắc đồ. Những ngày kế tiếp, Ti Nhược vừa có chút nhàn hạ liền đến chỗ Bao Cốc. Thỉnh thoảng trong lúc Bao Cốc đang nghỉ ngơi, Cùng nàng trò chuyện mấy câu cũng có thể làm cho nàng vui hơn nửa ngày. Thời điểm nàng không thấy Bao Cốc, trong đầu nàng toàn bộ đều là hình bóng Bao Cốc. Gặp được Tâm liền lắng xuống. Mấy ngày nay cùng chung sống, nàng phát hiện Bao Cốc thật sự rất an tĩnh. Một người rất không thích xuất môn. Nàng cho Bao Cốc đặc quyền tùy ý đi lại. Trừ cấm địa lão tổ tông tọa quan, Bao Cốc tùy ý có thể đi. Nhưng Bao Cốc lại ngay cả cái cửa cung này cũng không bước. Chỉ thỉnh thoảng lúc khắc đồ mệt mỏi sẽ rời bước đến trong sân phơi nắng. Uống chút trà phát ngẩn người. Việt Quốc Hoàng Cung, nơi Việt Quốc Hoàng Quyền. Bao nhiêu người vắt óc tìm mưu kế đều muốn an bày cài vào nhãn tuyến tới đây thám thính tin tức. Bao Cốc một chút hứng thú cũng không có. Là thật không có hứng thú. Ngay cả hứng thú xuất môn tản bộ cùng nhìn một chút Việt Quốc Hoàng Cung là dạng gì đều không có. Đừng nói gì đến kết giao công khanh đại thần. Người ta chính là ngay cả đối với nữ hoàng cũng không có hứng thú kết giao. Nàng đường đường là Việt Quốc nữ hoàng, ở trong mắt Bao Cốc so ra còn kém một chén trà. Dù sao Bao Cốc trong lúc ngâm trà mắt sẽ chỉ thấy trà. Sẽ tinh tế thưởng thức trà. Bao Cốc đối đãi với nàng đơn thuần là lạnh nhạt. Có lúc đáp lời ngay cả đầu cũng lười nhìn lên. Tỳ nhược thế nào cũng không nghĩ đến Khảm Đao lệnh chủ trong tin đồn ngoại giới hung hãn tàn bạo xuất thủ tàn nhẫn, động một tí là diệt môn rốt cuộc. Tính tình lại đạm bạc quả dục như vậy. Bao Cốc nguyên tưởng rằng thời gian mấy ngày là có thể khắc xong thăng tiên lộ đồ, vậy mà khắc hơn một tháng mới khắc xong. Sau khi khắc xong thăng tiên lộ đồ, nàng cả người đều mệt lả. Khắc thăng tiên lộ đồ so với đối phó Vọng Tiên Tông thật mệt mỏi hơn nhiều. Đây là tụ chín nhánh long mạch chi thế đoạt thiên địa tạo hóa đả thông tiên lộ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như là lợi dụng nhân lực cùng thiên tranh. Trong quá trình tranh đấu này còn phải nghĩ biện pháp lấy được thiên đạo công nhận. Nếu không phải được sư mẫu nàng hết lòng dạy bảo, tạo nghệ trận pháp phong thủy nàng cao hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào bày tới phong thủy đại thế như vậy. Mỗi nhánh long mạch đều quá sức, huống chi là chín nhánh. Chín nhánh long mạch tụ vào một thế, còn phải khống chế trong tay hảo kỳ năng lượng, để lực lượng bên ngoài đột phá giới hạn thiên đạo, lại không để đưa tới thiên đạo chu diệt. Việc đó cân nhắc sơ qua chỉ cần có chút không nắm chắc thật tốt. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, Bao Cốc đem thăng tiên lộ đồ khắc hảo, dùng pháp trận phong tầm cung nằm xuống liền ngủ. Nàng ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh. Nàng sau khi tỉnh lại, giải trừ trận pháp, mở cửa phòng, bất ngờ thấy Ti Nhược cư nhiên một người canh giữ ngoài cửa phòng nàng ở trong sân uống trà. Nàng thích uống trà, mấy ngày nay Ti Nhược nhìn nàng khắc thăng tiên lộ đồ lại cũng dính vào cái thói quen này. Bao Cốc đi tới bên người Ti Nhược, đem thăng tiên lộ đồ đưa cho Ti Nhược, nói, thăng tiên lộ đồ khắc xong rồi, ta cũng nên cáo từ. Ti Nhược đợi đến Bao Cốc ra ngoài, hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, nàng không nhận thăng tiên lộ đồ, ngước mắt nhìn Bao Cốc, hỏi, thật đúng là phải đi, không thể lưu lại lâu mấy ngày nữa. Bao Cốc lắc đầu, nói, không lưu. Lời của nàng dừng lại một chút, nói, ngươi có thể cùng ta nói chuyện đạo tràng sơn mạch ngươi ban cho Huyền Thiên môn kia không? Nàng thấy Ti Nhược không nhận thăng tiên lộ đồ, liền đem thăng tiên lộ đồ đặt ở trên bàn ngọc, mình cũng ở bên cạnh bàn ngọc ngồi xuống. Ti Nhược ngồi trở về, nói, nhánh sơn mạch kia đối với Việt Quốc mà nói giống như khối gân gà. Sơn thế vô cùng phức tạp, yêu thú ngược lại không tồi. Khó khăn nhất chính phong thủy thế cục cùng pháp trận là thiên nhiên hình thành. Muốn dọn dẹp ra tòa sơn mạch kia cần đại lượng nhân lực tài lực. Việt Quốc đất rộng của nhiều, chính là nhiều địa phương. Thay vì đem nhân lực vật lực đi làm sạch tòa sơn mạch kia cũng không bằng chọn lấy một chỗ tương đối bình ổn thích hợp khác. Lấy trình độ ngươi cùng yêu thánh ở trên phong thủy pháp trận lại thêm tài lực của ngươi, dọn dẹp tòa sơn mạch này hẳn không phải là vấn đề. Phiến sơn mạch kia địa thế phức tạp, linh khí sung túc, nếu như là tăng thêm lợi ích sử dụng, có thể đem địa thế phức tạp hóa thành thiên nhiên bình chướng. Chính là làm tông môn trú địa cũng thích hợp. Lời của nàng chuyển một cái, hỏi, thế nào hỏi tới cái này? Bao Cốc không đáp, hỏi ngược lại, Việt quốc có phái người đi sâu vào sơn mạch dò xét qua không? Tỳ Nhược liếc mắt Bao Cốc, hỏi ngược lại một câu. Người nói xem. Bao Cốc không lên tiếng. Tỳ Nhược nói, có không ít cao thủ đi vào dò qua, vòng vòng xem xét xung quanh choáng váng đi ra. Nghe nói bên trong hết sức quỷ dị. Ngươi nếu không hài lòng, ta đổi một sơn mạch khác cho ngươi. Bao Cốc nhẹ nhàng nói câu. Không cần, nàng nói. Ta đi, nói xong. Hướng Tỳ Nhược khom người gật đầu một cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Tỳ Nhược kêu lên. Bao Cốc, Bao Cốc quay đầu lại nhìn về phía Tỳ Nhược. Tỳ Nhược lấy lại bình tĩnh. Nói, ta thiếu hoàng hậu. Bao Cốc vẫn trả lời một câu. Ta không thiếu lệnh chủ phu nhân. Nói xong xoay người, bước ra một bước người đã đi đến đại môn cung điện. Một bước nữa liền biến mất ở bên ngoài cửa cung. Cách Trương.